Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, sống mái với nhau. Không bằng đem Ninh Hướng Đông tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi buộc sao trống. Về sau bắt chẹt Ninh gia cầm ra bọn hắn tổ truyền chi bảo Tẩy Tiên Ngọc. Cái kia ngọc thế nhưng là có được tẩy tiên chi hiệu quả. Tuyệt đối là tẩy tủy phạt xương bảo bối tốt. Mà lại, còn muốn bọn hắn giao ra sát hại Vệ Phong hung thủ. Hai mặt giáp công, tất kích phát ra càng lớn mâu thuẫn. Bây giờ, Thái Dương thành cắt sở thà đã đến Ninh gia. Có hắn tọa chấn, hoàn toàn nghiền ép Vệ gia lão tổ. Hai nhà một đánh lên, tất dẫn ra Trương gia. Đến lúc, càng có chuyện vui tìm. Khương Dương âm hiểm cười nói. Biện pháp này không tệ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Bất quá, cắt sở thà công lực cường hãn. Được trước tiên đem hắn dẫn ra mới là. Bằng không thì, khó lấy hạ thủ. Cái này dễ dàng. Chúng ta lấy thành vệ phủ danh nghĩa đem hắn đẩy ra là được. Khương Phong nói. Tốt, người đi làm cho người. Ta hạ thủ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Khương Dương làm 100 năm thành vệ. Cái này oai điểm tử vẫn là khá nhiều. Theo liền nghĩ đến một chiêu liền đem cắt sở thà dẫn tới bên ngoài. Triệu Tinh Thần tiềm nhập Ninh gia. Thuận lợi đắc thủ. Lập tức, Ninh gia loạn. Có thể nói là gà bay chó chạy. Cắt sở thà vừa về đến. Lập tức mang theo Ninh Hướng Đông một đám đằng đằng sát khí đến vệ gia buộc bọn họ giao người. Nói bậy nói bạ. Ta vệ phương khối cả ngày hôm nay đều không có ra môn. Làm sao có thể bắt cóc nhà ngươi tiểu hài? Vệ phương khối kém chút khí bạo phổi. Vệ phương khối, ngươi đầu này lão cẩu, còn muốn rảo biện. Ninh Hướng Đông chỉ vào hắn mắng nói. Ngươi cái cẩu vật, lần trước các ngươi giết phụ thân ta Vệ Phong. Hôm nay lại tới trở bẩn hãm hại. Thật cho rằng ta vệ ra dễ bắt nạt có phải hay không? Vệ Thanh Hạ mắng nói. Chó, nhìn qua, đây là cái gì? Ninh Hướng Đông hướng không trung ném đi. Lập tức, một đạo kính phù mở ra. Lộ ra, vệ phương khối. Kỳ thực Triệu Tinh Thần biến hóa. Từ Ninh ra chạy ra ngoài hình tượng. Đây không phải là ta. Vệ phương khối lớn tiếng hô nói. Lão cẩu, còn muốn rảo biện. Bằng chứng như núi. Giao không giao người. Ninh Hướng Đông hỏi. Đánh giám, đây là âm mưu của các ngươi. Vệ phương khối mắng nói. Không cần cùng bọn hắn dài dòng. Giết, cắt sở thà không kiên nhẫn được nữa. Vung tay lên, thủ hạ nhào về phía người nhà họ vệ. Giết, vệ phương khối cũng đỏ mắt. Hét lớn một tiếng, mang theo tộc nhân xông đem đi lên. Lập tức, đào quang kiếm ảnh. Song phương giết chóc, cắt sở thà quá cường đại. Một cái búa liền đem vệ phương khối nện đến lật lăn ra ngoài. Triệu Tinh Thần sớm ẩn nấp. Thừa cơ kiểm tra chống rột. Đem vệ phương khối vuốt đi nhét vào tu di không gian. Bên này, một bộ phân thân biến thành vệ phương khối bộ dáng giống chó dại giống nhau phản công hướng về phía. Cắt sở thà. Sau một khắc, cắt sở thà lại một cái búa hung ác làm tiếp. Cái kia đầy trời cuồng bạo khuynh tiết hướng về phía vệ phương khối. Mắt thấy vệ phương khối liền muốn bỏ mạng trong đó. Lúc này, một thanh đen xiên đột nhiên từ trong không khí gãy. Đụng bên trên đại trùy. Khi một tiếng, tia lửa tung tóe, cắt sở thà sững sờ. Phát hiện là cái lục bào nam tử. Giết cái này cẩu vật. Giả vệ phương khối hô to. Cắt sở thà cười lạnh một tiếng. Ném ra một kim hoàng sắc viên cầu tới. Lục bào nam tử mặt âm trầm đẩy về phía trước. Một cái hắc cầu xoay tròn lấy bay ra. Ấm vang một tiếng. Hoàng hắc ánh sáng nổ tung. Đại địa chấn chiến. Song phương đều chấn động đến bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lục bào lão giả còn không có kịp phản ứng. Triệu Tinh Thần biến hóa vệ phương khối đã một kích đâm vào trong thân thể của hắn. Mà đồng thời, càng lớn khói đen bốc lên. Tiếng nổ liên miên không ngừng. Có vẻ như, lục bào lão giả cùng vệ phương khối cùng một chỗ bị bạo thành bụi bặm. Không tốt, lão tổ cùng Lý Cung Phụng đều bị bạo chết rồi. Người nhà họ vệ kêu khóc, cắt sở thà lập tức kinh ngạc, trong lòng tự nhủ không thể nào. Lão tử còn không dùng toàn lực, làm sao có thể lập tức bạo chết hai cái? Xem ra, hai tên gia hỏa cũng là có tiếng không có miếng. Không chịu đánh nổi a. Diệt vệ gia, cứu gia công tử tiểu thư. Người nhà họ Ninh gào thét, vọt vào thủng trăm ngàn lỗ viện tử. Làm càn, một đạo tiếng quát truyền đến. Trước mặt một mặt lá chắn vuông đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thanh quang ngưng kết, phù văn hiện lên, vọt tới trước người toàn đều cho quét ngã xuống đất. Lộp bộp bên trong máu thịt be bét ngã xuống một mảng lớn. Lập tức cắt đứt tất cả người tiến công con đường. Một cái cao lớn lão giả áo tím đứng ở viện tử phía trước. Trương Phát Xong, người muốn làm cái gì? Ninh Hướng Đông lớn tiếng hỏi. Này người là Trương gia gia chủ Trương Chính Thông thúc thúc Trương Phát Xong. Tuyệt đối cao thủ một cái. Ta đang muốn hỏi các ngươi. Vệ Phương Khối là ta hảo hữu. Các ngươi vì sao giết hắn? Mà lại, thế mà còn muốn hủy vệ gia? Cái này Hoài Hà Thành còn có vương pháp sao? Trương Phát Xong một mặt bá hoành hỏi. Trương trưởng lão, người được làm chủ cho chúng ta a? Vệ Thanh Hạ kêu khóc nói. Vệ gia bắt cóc ta Ninh gia hậu bối. Còn muốn mang chúng ta giao ra ta Ninh gia tẩy tiên ngọc. Còn tự dưng muốn chúng ta giao ra sát hại vệ phong tộc nhân. Cái này căn bản là vu khống. Xúc sinh không bằng. Ninh gia thái gia Ninh Thiên Thành quát hỏi nói. Nói bậy nói bạ. Vệ Phương Khối rõ ràng một ngày không có gia môn. Làm sao bắt cóc các ngươi tộc nhân? Trương Phát Xong hỏi. Bằng chứng như núi. Trương Phát Xong. Người cứng rắn muốn ngăn trở lời nói ta liền không khách khí. Cát Sở Thà cười lạnh nói. Cát Sở Thà, người muốn nhớ rõ ràng. Nơi này là Hoài Hà Thành, không phải là các ngươi Thái Dương Thành. Trương Phát Xong hừ lạnh nói. Vậy thì thế nào? Thiên hạ người nói thiên hạ đạo lý. Vệ gia không giảng đạo lý. Làm cướp gà trộm chó sự tình. Ta Cát Sở Thà thay trời hành đạo. Được quản. Cát Sở Thà cười lạnh nói. Công tử, cái này, đại tự tại diễn hóa thuật thật là lợi hại. Ta diễn hóa Vệ Phương Khối đã bước vào nhị phẩm. Ông trời, ta Khương Dương chưa từng dám như thế nghĩ a. Trước kia còn nói qua. Nếu như có thể bước vào nhất phẩm tiên hầu ta liền sẽ chết cười. Nghĩ không ra vẫn chưa tới một tháng lại tấn một cấp. Công tử, ngươi là ta Khương Dương quý nhân. Khương Dương một mặt kích động a, hai hàng nhiệt lệ bão táp mà ra. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu. Sau này ngươi sẽ phát hiện, ngươi chướng đến mạnh hơn. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn. Trong lòng tự nhủ, lão tử diễn hóa lục bào người sớm bước vào tứ phẩm. Ngươi tiểu nhị phẩm kích động cái gì sao? Đi, bọn hắn lại muốn khai chiến. Cũng giờ đến phiên chúng ta ra sân. Triệu Tinh Thần nói. Toàn thể nghe lệnh, đến vệ gia, Khương Dương một tiếng uống. Hơn ngàn thành vệ khí thế hung hăng xông về vệ gia. Dừng tay, tất cả dừng tay. Vừa đến vệ gia, Khương Dương lớn tiếng quát lên nói. Khương phó thống lĩnh, các ngươi làm sao đến hiện tại mới đến? Vệ Thanh Hạ tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ vào Khương Dương gầm rú nói. Ta thành vệ đường lại không phải là các ngươi vệ gia nô tài. Các ngươi nói đến liền đến a. Chúng ta muốn trông coi toàn bộ Hoài Hà Thành. Còn có phía dưới thành trì. Một ngày trăm công ngàn việc. Bây giờ có thể đến. Đã không tệ. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Cất bước mà tới. Triệu thống lĩnh. Ninh gia tự dưng chỉ trích chúng ta bắt cóc bọn hắn người. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ta vệ gia lão tổ một ngày đều ở nhà. Bọn hắn đây là trở bẩn hãm hại. Vệ Thanh Hạ nói, Triệu thống lĩnh, đây là chứng cứ, ngươi xem một chút, Ninh Hướng Đông lấy ra video. Đích thật là Vệ Phương Khối làm. Vệ Thanh Hạ, ngươi còn có lời gì nói? Triệu Tinh Thần xem qua về sau, dương lên bên trong kính phủ đạo. Không có khả năng, đây là giả, Vệ Thanh Hạ hô nói. Giả không giả liền phải tiên nghiệm một nghiệm, mở ra đại môn, chúng ta muốn điều tra vệ gia. Triệu Tinh Thần nói, người bằng cái gì điều tra ta vệ gia? Vệ Thanh Hạ phẫn nộ hỏi, người nói không có bắt cóc công tử nhà họ Ninh tiểu thư. Vì sao lại không dám mở cửa để thành vệ đường điều tra? hẳn là trong lòng có quỷ. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ta Vệ Thanh Hạ làm việc đường đường chính chính, có cái quỷ gì? Lần này là Ninh gia muốn tìm sự, ngay cả chúng ta Vệ gia lão tổ cùng Lý Cung Phụng đều bị giết. Các ngươi thành Vệ Đường chẳng những không giúp đỡ chính nghĩa, thế mà trợ trụ vi ngược. Các ngươi rõ ràng liệt nửa người Ninh gia. Chúng ta không phục, ta Vệ Thanh Hạ muốn hướng thành chủ đại nhân khiếu nại các ngươi. Vệ Thanh Hạ giận dữ sự không? Đồng ý nói, nếu như thành chủ đại nhân không cho Vệ gia một cái thuyết pháp, ta Trương gia giúp các ngươi đòi lại công đạo. Trương Phát Xông một mặt phách lối nói, Triệu thống lĩnh, chúng ta đã đón đến tuyến báo, ta Ninh gia bị bắt cóc tộc nhân liền tại Vệ phủ bên trong. Thà nói với Đông, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.